Tất cả đồ tiếp tế biến mất rồi. Còn ăn gì uống gì nữa? Mấy tên nhóc bị bắt này còn ngồi đây mà gào khóc đòi ăn đòi uống nữa chứ? Tôi không tin hai tên tiểu quỷ kia có thể thần không biết. Quỷ không hay, âm thầm chuyển nhiều đồ đạc đi như thế mà không có bất kỳ một tiếng động nào. Cách chương.